Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, thế lực ngang nhau. Tà tiên sư cha mày, vừa mới không phải rất nghiêu bức sao? Tới a, bá, đợi đến Tam Đại Thiên Cửu Kỹ tu luyện thành công. Vương Khai lập tức lòng tự tin bạo giáp, nâng lên Đỗi Thiên đao. Chính là mặt giận dữ chỉ vào cái kia trên không trung Trương Hổ. Gặp một màn này, Trương Hổ ánh mắt lập tức hung ác. Đối Vương Khai đã làm ra nhiều lần mời, lại không nghĩ rằng ăn vào đau khổ, còn như thế mạnh miệng. Huyết bộ, bá. Bỗng nhiên, Trương Hổ thân hình chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ra lại hiện thời điểm, thình lình hiện ra ở Vương Khai sau lưng, quơ cái kia một cây kim sắc trường thương. Chiếu vào Vương Khai vị trí hậu tâm, chính là thọc ra ngoài, tỏa khí bộ, kim phong thối, hưu. Nhưng mà, Trương Hổ một thương vừa mới đâm ra, Vương Khai thân hình liền đã tiêu tán, trực tiếp xuất hiện ở Trương Hổ phía sau, giơ chân lên đến, tám ngựa loạn đạp giống như đạp ra ngoài, phanh phanh phanh phanh phanh, oa ô, bản cũng bởi vì một thương đâm vào không khí Trương Hổ. Căn bản không kịp phản ứng, chính là bị Vương Khai cho đạp đập vào mặt hất bay ra ngoài. Đạo đạo máu tươi, phun ra, thân người pháp thiên cửu kỹ, không phải rất nghiêu bức sao? Làm sao khó dùng nữa nha? Vương Khai vung lên Đỗi Thiên đao, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Tỏa khí bộ, tên như ý nghĩa, hoàn toàn lấy địch thủ khí tức mà làm ra thuấn di thân pháp thiên vũ kỹ. Chỉ cần địch thủ khí tức phóng thích, đồng thời bị người thi triển khóa chặt. Như vậy, về sau đối chiến, cho dù địch thủ tránh né tại bất kỳ địa phương nào, đều có thể trong nháy mắt xuất hiện tại địch thủ tả hữu. Người đến cùng là ai? Không nhưng có tính công kích thiên cửu kỹ, liền thân pháp thiên cửu kỹ, đều có. Trương Hổ sắc mặt khá khó xử nhìn từ dưới đất bò lên, nắm chặt trường thương. Đen kịt con ngươi nói không nên lời quỷ dị nhìn chằm chằm Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới, Vương Khai lại cũng ủng có thân pháp thiên cửu kỹ. Trước đó, rõ ràng là chưa từng có được. Không phải vậy, vậy sẽ không bị thành công kích thương. Nhưng lúc này mới trong nháy mắt công phu, liền có được thiên cửu kỹ. Dù cho là hiện trường tu luyện, vậy không thể nào làm được như vậy hoàn mỹ thi triển a. Ta là ai? Ta là ai? Bản thiếu gia chính là Phách Tuyệt Hoàn Vũ. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thiếu nam mẫu mực, thiếu nữ sùng bái đối tượng. Thành thục nữ tính một đêm tốt nhất đối tượng. Nghiêu bức trình độ, ngay cả mẫu thân ngươi năm đó đều yêu ta muốn ngừng mà không được đâu. Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười to nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Như thế ngôn ngữ, trực tiếp nghe cái kia Trương Hổ sắc mặt khẽ giật mình. Chợt răng cắn rát băng rung động, nghiêm nghị quát lớn, đơn giản đàn gầy tai trâu. Chết đi, huyết bộ, hưu. Chỉ gặp Trương Hổ giận quát một tiếng. Thân hình lúc này hóa thành một đạo huyết quang. Trực tiếp vung thương vào đầu bổ về phía Vương Khai. Bất tử tấm chán. Ông, nhưng mà, đã thấy Vương Khai căn bản vốn không từng tránh né, ngược lại là phất tay giữa trời vạch một cái, liền có một đạo kim sắc trong suốt bình chướng hiện lên ở trước mặt. Phanh, một thương phía dưới, bình chướng đỉnh lõm mà xuống, tại khoảng cách Vương Khai đầu, chỉ có mấy tấc chi địa, trực tiếp đứng im, chẳng lẽ liền ngươi có thuẫn sao? Rất xin lỗi, bản thiếu gia chẳng những có. Vẫn còn so sánh ngươi mạnh hơn. Thần tốc một đao chặt đại ra ngươi. Vương Khai há miệng nhổ ngụm nước miếng, vung lên Đỗi Thiên đao, liền là hướng về phía trước mặt Trương Hổ cuồng bổ cuồng quét ra ngoài. Vù vù, phanh phanh, choàng. Trong khoảnh khắc, cái kia Trương Hổ trước người huyết sắc bình chướng trực tiếp bị Vương Khai liên tiếp chặt đánh xuống, cho chấn vỡ vụn ra. Ngay tiếp theo Trương Hổ thân thể đều là bị chấn hất bay ra ngoài. Oa ô, Trương Hổ một tay trụ, trọn vẹn vẽ đi ra gần 100 bước mới là dừng lại thân hình. ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Một ngụm máu tươi, cũng là phun trên mặt đất. Thần tốc một đao, thiên cửu kỹ, cùng diệt tuyệt lôi hỏa đao khác biệt, chính là lấy tốc độ chứ danh. Mặc dù uy lực không bằng diệt tuyệt lôi hỏa đao, nhưng ở cực kỳ nhanh chóng độ dưới, hoàn toàn có thể làm được vung ra một đao, tương đương với vung đi ra trăm đao. Mặc dù cái kia trương hổ huyết thuẫn mạnh hơn, nhưng ở tần số cao chặt đánh xuống, vậy nhất định phá thành mảnh nhỏ. Hắc hắc, người đã không cho bản thiếu ra vận dụng diệt tuyệt lôi hỏa đao, vậy bản thiếu đành phải vận dụng tốc độ nhanh thiên cửu kỹ. Như thế nào nha, người phục vẫn là không phục? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút hung hãn, nhếch miệng cười nói. Không thể không nói, trận chiến này xác thực để Vương Khai đánh rất thoải mái. Thật sự là trước đó, căn bản là không có gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Hiện tại đánh nhau, cũng là thoải mái rất, cuồng vọng. Dù vậy, người lại có thể thế nào? Bản ma thần có được dùng mãi không cạn ma khí, mà ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Huyết bộ, huyết thuẫn, ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Trương Hổ dữ tợn cười một tiếng. Quanh thân mặt ngoài, lần nữa nổi lên một đạo huyết sắc bình chướng. Cùng lúc đó, thân hình cũng là hóa thành lưu quang, vung vẩy trường thương công về phía Vương Khai. Nói, ngươi thiên cửu kỹ, còn không phá được bản thiếu gia bất tử thuẫn. Ách, choàng, phanh, oa ô, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, cái kia mặt ngoài thân thể bất tử bình chướng, chính là bị Trương Hổ một thương đập nát. Thân hình, tức thì bị chấn lật bay lên không trung. Máu tươi, tựa như không cần tiền đồng dạng vương vãi xuống. Thiên cửu kỹ, ma ép quần hùng, bá, ầm ầm. Chỉ gặp cái kia Trương Hổ cười lạnh một tiếng, vung thương chỉ xéo hướng phía dưới quét qua. Mặt đất, trong nháy mắt ầm vang rạn nứt mà ra, một đạo rãnh sâu, có thể thấy rõ ràng. Đồng thời, tại cái kia trong rãnh sâu, còn có đạo đạo đen kịt ma khí, lượn lờ không tiêu tan. Khụ khụ, chó, bức, người chơi lừa gạt. Vương Khai ở trên không dừng lại thân hình, đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu, nhìn xem phía dưới cái kia trang bức không thôi Trương Hổ. Lập tức cái trán tràn đầy hắc tuyến, há miệng chửi mắng. Tuyệt bích không nghĩ tới, Trương Hổ thế mà vậy ủng có uy lực như thế tính công kích thiên cửu kỹ. Hắc, khụ khụ, người cũng đã biết, bản ma thần động dùng này thiên cửu kỹ, sẽ tại sau một canh giờ, rơi xuống một cái tiểu cảnh giới sao? Trương Hổ sắc mặt càng tái nhợt dọa người, khóe miệng càng là ức chế không nổi chảy ra dòng máu màu đen. Sau một canh giờ, đem hội rơi xuống một cái tiểu cảnh. Vương Khai nghe vậy thần sắc lập tức khẽ giật mình, bất quá cũng là bởi vì này hoảng nhiên lại đây. Trách không được ủng có như thế cường hãn uy năng, ngay cả bất tử tấm chắn đều có thể phá mất. Nguyên lai là lấy rơi xuống cảnh giới làm đại giá, chỉ có thể duy trì một canh giờ không muốn sống đấu pháp. Tìm đường sống trong chỗ chết sao? Ngu xuẩn, người sẽ không cho là chỉ dựa vào một canh giờ liền có thể đem bản thiếu gia giết chết à? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Trương Hổ lông mày lập tức dựng lên, quơ trường thương, xa xa chỉ vào trên không trung Vương Khai, thâm trầm cười nói. Khắc khắc, xác thực không cần một canh giờ. Một khắc, một hơi, đủ. Huyết bộ, thiên cửu kỹ, ma ép quần hùng, hưu. Theo cái kia Trương Hổ thân hình biến mất không thấy gì nữa, Vương Khai con ngươi két két co rụt lại, vội vàng há miệng quát to. Tiên sư cha mày, không biết hiện tại là tán gẫu trang bức thời gian sao? Tỏa khí bộ, thần tốc một đao, đinh đương, phanh. Trong khoảnh khắc, Vương Khai vung đao cùng cái kia Trương Hổ trường thương đụng vào nhau. Hai đại thiên cửu kỹ đối oanh phía dưới, khiến cho hai người đều là thổ huyết tung bay hướng về sau mà đi. Thế lực ngang nhau, sao giấy trắng, chương sau men lên cấp, sau đó lại lên cấp. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.